Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 88, chương 87. Konoha bình định binh sĩ. 2. Konoha chuẩn bị sẵn binh sĩ nơi trú quân. Bình định binh sĩ chủ yếu thành viên tập hợp hoàn tất. Vì là xuất chinh làm lấy cuối cùng động viên. Bình định binh sĩ các đồng bạn. Thủ hộ thập nhị nhẫn vi phạm với bọn hắn thề sống chết trung thành lời thề. Ngang nhiên đã phát động ra phản loạn. Hiện tại, Konoha Murahoka bình dân đã bị phản quân ninja quấy rối. Sao sao cùng giết chóc. Chúng ta, chính nghĩa bình định binh sĩ, nhất định phải chấm dứt đây hết thảy cực khổ. Konoha, tất thắng. Asuma đứng ở trước đài, phát biểu dõng dạc động viên diễn thuyết. Konoha, tất thắng. Bình định binh sĩ thành viên giơ lên cánh tay, nhao nhao hô lớn lấy. Động viên đại hội sau khi kết thúc, Asuma, Kakashi, Kyuhi, Kurenai đám người gom lại cùng một chỗ, xác định tác chiến kế hoạch. Tiền tuyến truyền quay lại tin tức biểu hiện, phản bội quân chủ lực binh sĩ áp dụng thủ thế, là một trận đánh ác liệt muốn đánh. Asuma với tư cách chỉ huy, giới thiệu bộ đội trinh sát truyền quay lại tin tức. Mặt khác, có rất nhiều lang thang ninja xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, làm hại bình dân, cần đầu tiên giải quyết bọn hắn, tiêu trừ bình dân khủng hoảng. Kế hoạch của ta là binh chia làm hai đường. Một đường tại bộ đội trinh sát chỉ dẫn xuống chịu trách nhiệm tiễu trừ giặc cỏ ninja. Ám bộ gặp hiệp giúp chúng ta. Một đường khác tiến về trước cùng Itachi xuất lĩnh quân tiên phong tiểu đội hiệp. Tùy thời cùng phản quân chủ lực binh sĩ quyết chiến. Kakashi vẻ mặt bình tĩnh, băng băng lạnh lùng, tản ra cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí tức. Phản quân binh sĩ ngoại trừ thập nhị nhẫn thành viên, không có thực lực đặc biệt xuất chúng ninja. Bất quá, đại gia nghìn không được đại ý. Nhớ kỹ bảo vệ tốt đồng bạn bên cạnh. Đã trải qua tang phụ tang thầy tang bạn bè Kakashi, từng cái quen thuộc đồng bạn chết đi, đối với hắn mà nói, đều là một loại tra tấn. Mỗi đến đêm dài vắng người, Kakashi dù sao vẫn là trằn trọc, một mình thân tổn thương. Chết trận là ninja số mệnh, nhưng thống khổ rồi lại để lại cho người sống. Kakashi, ta và ngươi tất cả mang một tiểu đội, đến một trận thanh xuân quyết đấu. So người nào tiêu diệt toàn bộ ninja nhiều. Gai lắc lắc dưa hấu đầu, đại thủ về phía trước vung lên, lộ ra lóe sáng màu trắng bạc hàm răng. Thanh xuân nhiệt tình 10 phần. Lúc này Gai đúng là tuổi thanh xuân, sức sống 10 phần, cũng là không có thuốc chữa trung nhẫn bệnh hoạn người. Kakashi là phù hợp chỉ huy, sao có thể giống như tiểu binh giống nhau cùng ngươi lung tung hành động. Kyuhi Kurenai chừng Gai, giống nhau, nghiêm túc tác chiến hội nghị. Gai mới mở miệng, nói được như là trò chơi giống nhau. Gai lúng túng lấy, chậm chạp không có tái mở miệng. Cùng rất nhiều trung nhẫn bệnh hoạn người giống nhau. Tại khí chất thoát tục Yuhi Kurenai trước mặt, Gai thường thường thoát khỏi cơ. Không biết như thế nào ứng đối. Dứt khoát không nói. Kurenai nói không sai. Kakashi chịu chỉ huy trách nhiệm. Có lúc cần thiết mới có thể ra tiền tuyến chiến đấu. Asuma nhẹ gật đầu, khẳng định bạn gái Kurenai lời nói. Kakashi, người thông linh nhẫn khuyển am hiểu cách truy tung. Tiễu trừ lang thang ninja nhiệm vụ liền từ ngươi chịu trách nhiệm. Đội ngũ thành viên liền từ ngươi tùy ý chọn lựa. Asuma nói xong, khóe mắt quét nhìn lườm Kurenai giống nhau. Đối với Kakashi khẽ lắc đầu. Ngoại trừ Kurenai, những người khác ngươi tùy tiện chọn. Gai lần nữa tỏa sáng vinh quang, vẻ mặt chờ đợi nhìn chằm chằm vào Kakashi, im ắng la lên, chọn ta, nhanh chọn ta. Ánh mắt của hắn giống như sói đói nhìn thấy lạc đàn linh dương, thấy được Kakashi trong nội tâm một hồi sợ hãi. Gai, Shiranai, Sosai Mono, Yamashiro Aoba, các ngươi tất cả dẫn đầu một tiểu đội, cùng ta tiến đến tiễu trừ lang thang ninja. Có đôi khi, Kakashi rất không thói quen Gai dây dưa, nhưng vẫn như thế tuyển Gai. Có lẽ, Kakashi đã thành thói quen. Hắn cũng không muốn trở lại Konoha về sau, Gai cả ngày đến phiền lấy hắn tỉ thí. Hokage hộ vệ tổ bốn người. Gekko Hayate thân thể nhu nhược. Không có tham gia lần này bình định nhiệm vụ. Ở sâu trong nội tâm, mấy người đã từng thuộc về Minato thống lĩnh. Giữa lẫn nhau tình nghĩa không tệ. Không có quá lâu do dự, Kakashi liền lựa chọn từng đã là đồng sự. Cũng, Gai thấy Kakashi đưa hắn chọn vào. Cho Kakashi một cái ngón tay cái. Vừa mới Kakashi có một chút người chịu trách nhiệm cùng theo Kakashi. Những người còn lại cùng theo ta trước đến tiền tuyến. Nếu như không có những chuyện khác, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. Mau chóng lên đường đi. Asuma kết thúc tác chiến hội nghị. Mọi người lập tức trước đi tìm kiếm đội ngũ của mình. Kakashi đi vào Úy Linh bia vườn. Tại Obito bia trước hoài niệm. Obito, ta lại muốn dẫn đầu Konoha ninja xuất chinh. Hy vọng lần này ta có thể đem mỗi một người bọn hắn bình an mang về. Thật lâu sau đó, Kakashi chậm rãi rời vuốt ve mắt trái tay. Ngưỡng đang nhìn bầu trời. Nhìn mây bay lưu lại không? Thở dài một tiếng. Tiêu điều lấy rời đi. Kakashi không biết. Hắn sau khi rời đi. Một bóng người theo Úy Linh bia vườn biên giới trong rừng cây dò xét đi ra. Hắn mang theo hình đinh ốc mặt nạ. Ăn mặc khảm nạm lấy mây đỏ trường bào màu đen. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Kakashi bóng lưng rời đi. Người nhỏ đồng bọn thế nhưng là một mực không quên được còn ngươi. Ngươi sẽ không muốn tiến đến cùng hắn quen biết nhau sao? Zetsu đen theo lòng đất xuất hiện. Ngữ khí rậm rạp. Hừ, quên không thì đã có sao? Hắn đầu là thông qua loại phương thức này giảm bớt trong lòng áy náy mà thôi. Obito cũng không quay đầu lại. Đối với Zetsu đen, trong lòng của hắn đề phòng lấy. Zetsu đen là Madara ý chí. Như một theo đuôi tựa như theo bên người. Không phải là vì theo dõi hắn sao? Đi thôi, có ám bộ đã tới. Zetsu trắng đối với Zetsu đen cùng Obito lúc giữa chiến tranh lạnh không có hứng. Thú, nhắc nhở lấy. Bọn hắn lặng lẽ lẻn vào Konoha. Làng là ám bộ cũng không phải là ngồi không. Rốt cuộc phát hiện dị thường. Đến đây dò xét. Đã xác định Kyuubi Jinchuriki. Cùng Kushina so sánh với. Cái này Naruto tư chất không phải bình thường kém. Nghĩ đến không có gì lo lắng. Obito trầm ngâm. Jinchuriki bắt được kế hoạch. Cần sớm chuẩn bị. Nếu như Kyuubi Jinchuriki triệt để nắm giữ vĩ thú lực lượng. Sẽ cho Obito kế hoạch tăng thêm thật lớn biến số. Hiện tại đến xem. Naruto. Chẳng qua là một cái ngu dốt tiểu quỷ mà thôi. Uchiha tộc mà thạch bia. Lần sau lại đến dò xét đi. Obito phát động thần uy. Biến mất tại không gian gợn sóng ở bên trong. Tuyệt cùng theo bí mật đi xuống đất. Ồ, rõ ràng cảm giác đến nơi đây có chakra chấn động. Như thế nào không còn có cái gì. Obito sau khi biến mất. Một cái ám bộ chạy tới. Không có việc gì á. Ngẫu nhiên sai lầm cũng là không có cách nào sự tình. Cái khác ám bộ an ủi. Trong khoảng thời gian này ngươi quá cực khổ. Ngươi kết giao bạn gái. Ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là, ngàn vạn phải có tiết chế a. Tiết chế con em ngươi a. Cảm giác ám bộ tức giận. Ta vừa mới rõ ràng cảm giác đến nơi đây có chakra chấn động. Tất cả đều là thật. Tuyệt đối có người vụng trộm ẩn vào thôn rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Cái khác ám bộ làm đầu hàng hình dáng. Bất quá, ta tin tưởng ngươi vô dụng thôi a. Mấu chốt là đội trưởng tin tưởng ngươi mới được. Cảm giác ám bộ thở dài một hơi. Hắn mỗi lần cảm giác, dò xét sau không thu hoạch được gì. Đưa tới không ít chỉ trích. Hiện tại, hắn bất kể thế nào nói. Phía trên căn bản không tin tưởng. Nếu như lại kiên trì. Chỉ sợ cũng phải đi Konoha bệnh viện tinh thần vệ sinh khoa vật lý trị liệu rồi. Tại hai cái không biết tên ám bộ xì xào bàn tán ở bên trong. Konoha bình định binh sĩ lén lút xuất phát. Asuma, Hokage đường cho tới bây giờ cũng không phải là như vậy bằng phẳng. Đường ta đã vì ngươi trải tốt. Liền nhìn ngươi đi như thế nào. Hokage mỏm núi đá phòng quan sát trong.